Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2506, sở dĩ ngươi rốt cục thừa nhận. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng không khỏi sững sờ. Hắn cái này sững sờ là sách giáo khoa chột dạ, dù sao bụng hắn bên trong vừa náo ra một cái mạng, Tống Mụ Mụ bên này lại không có chút nào phòng bị, cực kỳ đột ngột nhắc lên chuyện này. Sở dĩ xuất phát từ phản xạ có điều kiện, Tống Thư Hàng không khỏi liền sững sốt một lát. Nếu không phải trong lòng của hắn đối bản thân mang thai, việc này ly kỳ độ phi thường nắm chắc, cũng biết mụ mụ não động không thể lại lớn đến loại trình độ này. Kém chút hắn liền muốn coi là Tống Mụ Mụ cùng hắn ở giữa có tâm linh cảm ứng. Không có chuyện, mụ mụ ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại về sau, hạ giọng nói. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục đều trong phòng khách ngồi đâu, các nàng đều là tu sĩ, thính lực bội bồng. Tống Mụ Mụ lôi kéo hắn nhỏ giọng nói chuyện, trong phòng khách Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đều nghe vào trong tai. Tống Mụ Mụ thở dài, dùng một loại phức tạp con mắt nhìn qua nhi tử. Người nếu là không làm ra nhân mạng lời nói, vừa rồi cái này một cỗ chột dạ vị là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng vừa rồi cái kia sững sờ quá rõ ràng, sở dĩ dù là Tống Mụ Mụ không có đọc mặt thuật cũng có thể đoán ra trong đó có bất thường vị địa phương. Nói đi, đừng che đậy. Là cái kia chân dài Vũ Nhu Tử, vẫn là lần này mang về Tô Thị A Thập Lục, Tống Mụ Mụ lần nữa hạ thấp giọng hỏi. Nàng và Tống Ba Ba ở phương diện này là lệch tương đối bảo thủ loại hình, không phản đối hài tử nhạt yêu đương, nhưng hy vọng hài tử tại trước khi kết hôn, không muốn làm ra nhân mạng tới. Tốt nhất có thể giống chính bọn hắn như thế, từ yêu đương đến hôn nhân, một đường không rời không bỏ. Nhưng nếu như, hài tử đã không cẩn thận ngoài ý muốn làm ra nhân mạng, cái kia nàng chỉ có thể hy vọng tận lực đi tìm đến một cái song phương, gia trưởng hai bên đều có thể tiếp nhận phương án, không muốn trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó nhà gái phụ huynh phát biểu lời nói, hy vọng có thể tận lực lấy thành ý đến giảm xuống đối phương tức giận. Nàng hiện tại tương đối lo lắng chính là Tống Thư Hàng sợ hãi gánh chịu trách nhiệm, càng là che lấp lại ngược lại đem sự tình làm lớn chuyện. Tống Thư Hàng, cặp nhi tử không nói lời nào, Tống Mụ Mụ thở dài nói bổ sung. Người nếu là nói không nên lời nói, ta liền bản thân tìm cái kia hai cái tiểu cô nương nói chuyện. Mà lại, người đã dẫn các nàng về nhà, trong lòng hẳn là chuẩn bị kỹ càng a. Tống Thư Hàng lúc này đều lắm điều không ra lời nói tới. Mụ mụ ta nói đây hết thảy đều là trùng hợp, ngươi tin không? Đỉnh đầu hắn sờ các chủng ngốc mau, bên hông bia đá đạo hữu, thể nội công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử tâm ma xích tiêu kiếm, cùng nơi xa A Thập Lục trên cổ ẩn hình bạch long tỷ tỷ, đã toàn bộ tiến vào ăn uống xem kịch hình thức. Sờ các chủng ngốc mau dùng, quần thể truyền âm, pháp thuật cảm thán nói, mặc dù Thư Hàng không có ngốc đến bản thân hướng phụ mẫu thẳng thắn. Bản thân mang thai, loại chuyện này, nhưng nội dung cốt truyện chung quy vẫn là tiến vào cái này một cái khâu. Không thể không cảm thán, vận mệnh kỳ diệu a, như vậy hiện tại, bá Tống đạo hữu muốn thế nào trả lời hắn mụ mụ. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, bia đá đạo hữu chuẩn bị bắt đầu đem một màn này thu xuống tới, đến lúc đó cho chủ nhân Bạch UU cùng vị kia hiện thế Bạch tiền bối cùng một chỗ phát một phần copy ảnh hưởng đi qua. Góc truyện audio.com, thân là pháp khí, hắn rất tẫn trách. Cái bóng bên trong da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, truyền âm nhắc nhở Tống tiền bối, ngươi không phải muốn thừa cơ hướng phụ mẫu thẳng thắn. Tô Chân, sự tình sao, ta cảm giác đó là cái thời cơ. Tống tiền bối, không bằng ngươi trực tiếp lấy, mang thai, vì điểm vào, hướng cha mẹ thẳng thắn, sau đó lại dẫn xuất. Tô Chân, cái đề tài này, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tống Mụ Mụ nhìn đồng hồ tay một chút, lần nữa hạ thấp giọng hỏi. Trong phòng khách Tống Ba Ba cùng thê tử ở giữa tâm hữu linh tê, hắn bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục, còn cố ý đi ngâm Tống Thư Hàng lưu lại lá trà dâng lên, đồng thời âm thầm chú ý hai vị thiếu nữ thần sắc. Vũ Nhu Tử bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Là linh mạch bích trà nha. Đúng, trà này gọi là danh tự. Tống Ba Ba mỉm cười nói. Vũ Nhu Tử đắc ý gật đầu nói. Trà này hẳn là ta sao? Nàng đã từng tự tay xào qua một nhóm linh mạch bích trà lá trà, sau đó lặng lẽ cho Tống tiền bối gửi qua một nhóm. Trà này là uống có linh điệp đào khí hậu hương vị, sở dĩ hẳn là nàng tự tay xào không sai. Linh mạch bích trà theo gieo trồng khác biệt, ẩn chứa trong đó linh lực tự nhiên cũng sẽ có nhỏ xíu khác nhau. Không nghĩ tới ta xào trà kỹ thuật như thế bổng, Vũ Nhu Tử lại nhấp khẩu linh trà về sau âm thầm vì chính mình điểm cái tán. Nàng cảm giác mình cái này xào trà kỹ thuật đã bắt kịp phụ thân tiêu chuẩn. Tống Ba Ba nghe vậy, trong lòng hơi động, trà này lá lại là vị này Vũ Nhu Tử cô nương tự tay xào. Bên trên Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, Nàng đã từng đưa qua Tống Thư Hàng một bình lớn tích cốc đan, lại không nghĩ rằng cho Tống Thư Hàng người nhà chuẩn bị một số người bình thường cũng có thể sử dụng linh vật. Ở điểm này, nàng đích xác không cân nhắc chu đáo. Thế là, nàng âm thầm đem điểm này ghi xuống. Quay đầu nàng liền hào hào ngẫm lại trong sinh hoạt có nào có thể sử dụng đến đồ vật một hơi đem Tống Thư Hàng nhà cho gom góp. Sau đó, nàng lặng lẽ xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Không chỉ có là Tống Thư Hàng trên người vật trang sức, A Thập Lục Kỳ thật cũng rất tò mò Thư Hàng sau đó phải trả lời thế nào. Trong phòng bếp, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, trong lòng có quyết định. Hắn cảm thấy da đen Vũ Nhu Tử đề nghị rất không tệ. Nếu là muốn hướng ba mẹ mình thẳng thắn, Tô Chân, chuyện này, như vậy thì thừa cơ, một hơi thẳng thắn đi. Đương nhiên, hắn không thể thật lấy. Bản thân mang thai, loại chuyện này vì điểm vào. Cái này điểm vào quá kích thích liền tu sĩ đều sẽ cảm giác hoang đường. Sở dĩ hắn hẳn là trước hướng cha mẹ giảng một chút liên quan tới Tô Chân, sự tình, sau đó tiến hành theo chất lượng đem chủ đề nắm giữ ở trong tay mình. Nắm giữ chủ đề quyền chủ động về sau, sẽ chậm chậm hướng Tống Mụ Mụ giải thích bản thân ngoài ý muốn mang thai sự tình. Rất tốt, cứ như vậy định, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cặp nhi tử rốt cục quyết định Tống Mụ Mụ lôi kéo hắn tiến phòng bếp. Sớm như vậy tới ăn sáng xong sao? Tống Mụ Mụ hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Đã tại Nho Gia nếm qua, dù ra khách sạn, các ngươi tối hôm qua ở cùng một chỗ. Tống Mụ Mụ nhỏ giọng hỏi, không, không phải khách sạn. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, ta đem chuyện này từ đầu tới đuôi cùng các ngươi giải thích một lần đi. Được, ta chuẩn bị điểm đồ ăn vặt, ngươi tại bên cạnh cùng ta kể. Gocchuyenaudio.com, Tống Mụ Mụ nói, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Mẹ thiên địa bên ngoài biến hóa tin tưởng ngươi cũng thấy đấy à, cái này cùng các ngươi mang thai có quan hệ gì? Tống Mụ Mụ hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng gật đầu nói, thật là có điểm quan hệ, thiên địa bên ngoài biến hóa là bởi vì thiên đạo sụp đổ, nguyên nhân mà hắn mang thai nguyên nhân cũng cùng thiên đạo có liên hệ là bởi vì thiên đạo còn sót lại đạo khí nguyên nhân. Sở dĩ ngươi rốt cục thừa nhận mang thai, Tống Mụ Mụ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, xáo lộ, nơi này cứ nhiên mai phục xáo lộ, nói đi, là vị nào tiểu cô nương? Tống Mụ Mụ xoa xoa tay, hỏi, chủ đề, lại trở về nguyên điểm, Văn Châu không hổ là thành phố A, xáo lộ thật sâu. Cách chương.